Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cha tấn cô, mà không vì sao đau một lần có không đủ, có muốn cô đau thêm lần nữa. Chẳng nhẽ muốn cô phải vĩnh viễn nhớ kỹ nỗi đau này. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn có thói quen tạo áp lực cho mình, không để mình trở thành người yếu đuối. Đương nhiên không cho phép mình rơi nước mắt. Thời điểm đau lòng khổ sở, ngược lại cô càng hiên ngang đứng thẳng. Nhưng hiện tại cô muốn khóc lớn lên, vì mình mất đi tình yêu, vì mình đã dễ dàng thỏa hiệp với số phận. Khóc đi, khóc thực lớn, làm cho nỗi đau theo nước mắt trôi đi. Khóc đã, cô sẽ bắt đầu cuộc sống lần nữa. Chuyện này đúng là kỳ quái, chưa ra quân, sao có thể xuất hiện trước cửa nhà tôi? Tôi đang nằm mơ. Lý Duẫn Trạch khoa trương dụi mắt, cô gái trước mặt không biến mất. Nói cách khác, đây là sự thật. Bà là cố tình để cảm ơn tôi đấy à? Ở không đấy, hiện tại tôi đang vô cùng tức giận ư? Nếu không lo lắng kinh động đến hàng xóm, cô nhất định dùng sức hét lên, mà không phải là đang cố hạ giọng thế này. Tôi không nhìn ra bà đang tức giận, chỉ thấy mắt bà hồng hồng như là vừa khóc rất thảm. Học trưởng không phải làm chuyện gì chọc bà đau lòng khổ sở đấy chứ? Bà nói cho tôi biết, tôi thay bà làm chỉ nhất định cho anh ấy một trận thê thảm. Chỉ là cảm thấy mắt không thoải mái thôi, không liên quan đến anh ấy. Lý Duẫn Trạch như trời thỉu gật đầu. Đã biết rồi, hôm nay bão cát rất lớn. Thôi không cần nhiều lời vô nghĩa, ông làm gì mà xem vào chuyện của người khác như thế? Này chờ chút, bà định đứng đây nói chuyện ư? Anh giơ tay chỉ phía sau cô. Tôi thì không ngại, dù sao thỉnh thoảng phụ nữ có ghé qua. Danh sách đã sớm bị hàng xóm truyền miệng, nhưng bà hẳn là không muốn thành đối tượng làm chuyện xấu của tôi. Trừ Gia Quân thấp giọng mắng một câu, thật nhanh để anh ra đi vào phòng. Lý Duẫn Trạch nhiệt tình vẫy vẫy tay hàng xóm đối diện, sau đó đóng cửa vào nhà. Bà uống gì? Nơi này có nhiều loại lắm, muốn uống trà cũng có luôn. Tôi không phải đến đây để vui chơi giải trí, tôi tới hỏi ông, làm gì mà nhiều chuyện vậy? Bà cho rằng tôi không biết xấu hổ, bà nghĩ tôi thích xem vào chuyện người khác lắm đấy à? Chỉ có quá đau lòng mới có thể sinh bệnh, còn khiến cả đoàn người lũ lượt đến thăm, tôi mặc kệ thì lương tâm không yên. Tôi là trúng gió, không cẩn thận bị cảm. Anh tức giận bĩu môi. Mấy ngày nay buồn muốn chết, không phải tại gió máy. Tuy rằng vị khách này không cần chủ nhà chiêu đãi, nhưng anh lấy từ tủ lạnh hai chai nước chanh, ngồi xuống sofa trong phòng khách để đồ uống lên bàn trà. Sao đứng vậy? Sofa nhà tôi cắn người ư? Tôi không phải đến đây nói chuyện phiếm. Có điều cô vẫn đi đến ngồi xuống. Bà biết không, nghe chuyện bà với học trưởng yêu nhau đối với tôi đúng là sự đả kích lớn. Học trưởng thực sự vĩ đại, như là người nối nghiệp tập đoàn Thiên Tuấn, vì thế không được phép tự do yêu đương. Nhưng bà là cô gái bình thường, lại có thể phá tan giới hạn đó. Bà không cần chừng tôi, chẳng nhẽ tôi nói sai? Nếu không cho rằng bản thân bình thường thì làm gì phải lựa chọn chạy trốn? Hải mắt mở lớn nhưng cô không cách nào cãi lại anh. Lấy sự thật mà nói, hai người 100% không có cơ hội. Nhưng học trưởng bạo gan nắm bắt lấy bà. Nói thật, tôi chỉ không thể thừa nhận, về mặt tình yêu anh ấy vĩ đại hơn tôi. Anh ấy đã buông tay rồi. Đấy là bà ép anh ấy buông tay. Lý Duẫn Trạch khiêu khích, khóe môi cong lên. Tôi còn nghĩ bà là cô gái không sợ quyền thế, cũng không nghĩ hóa ra bà chỉ là con rùa đen rụt cổ. Không, ông căn bản là không hiểu. Tôi không hiểu. Nếu hôm nay cho tôi cơ hội đánh chết, tôi cũng không làm rùa rụt cổ. Nếu trong lòng cô không có người đàn ông đó, biết rõ khi đối mặt với anh sẽ nghiến răng nghiến lợi, anh vẫn sẽ dũng cảm giống con rắn, đánh chết cũng phải đuổi theo cô. Ông là lại đàn ông nhiều chuyện. Bà hẳn là nên cảm thấy vinh hạnh, tôi sẽ không tùy tiện nhiều chuyện với bà. Đúng, vậy thì cảm ơn ông, nhưng tôi không cần. Trừng mắt với cô một lúc, Lý Duẫn Trạch cầm chai nước mở nắp, hung hăng uống một ngụm, hàng phục cơn tức trong lòng, tránh bị cô làm tức chết. Hầu trời coi trọng lại con gái không có lương tâm như bà, đúng là thực sự ngu chết người. Kỳ quái, sao ông không khích lệ tôi là cô gái thức thời? Chỉ khi ông nội Bạch xuất hiện và đưa ra tờ chi phiếu trống, đầu năm nay rất ít phụ nữ không thức thời. Đợi cho người ta đưa chi phiếu trống, tôi mới đầu hàng, loại thức thời này tôi không cần. Đúng, có điều bà so sánh rất giỏi, lòng tự trọng được bảo toàn, đã nghĩ lắm đúng không? Nhìn sắc mặt trào phúng của anh, cô có cảm giác mình bị dội một gáo nước lạnh, làm gì mà đắc ý chứ? Được rồi, bà tiếp tục đi. Có điều đêm dài yên tĩnh, không cần trốn trong chăn khóc một mình, không ai có thể giải quyết giúp bà đâu, bởi đây chính là lựa chọn của bà. Lý Duẫn Trạch trẻ con lại lưỡi với cô. Ông thật là không thèm nghe ông nói nữa, nhớ rõ về sau, đừng tự cho là mình thông minh đi giúp đỡ kiểu này, nếu không tôi sẽ trở mặt với ông. Mỗi lời anh nói đều như là mũi kim đâm vào trái tim cô, làm cô khó chịu. Cô lập tức đứng dậy chuẩn bị bỏ của chạy lấy người. Anh không phục cãi lại, nực cười, tôi mà sợ bà trở mặt ư? Bà có bao giờ hòa nhã với tôi đâu. Tóm lại ông không cần xem vào chuyện của người khác là được. Bà cho bổn thiếu gia tôi nhàn nhã lắm đấy à? Bà không nhận ý tốt của người ta, bổn thiếu gia làm gì mà phải tiếp tục hao tâm tổn trí vì bà. 30 giây sau, cửa đóng một cách nặng nề, Lý Duẫn Trạch căng phòng như bong bóng, nháy mắt xì sụp hơi xuống. Thật không biết bản thân đang suy nghĩ gì nữa, làm gì mà phải cố gắng giúp hộ hàn gắn. Có lẽ trời sinh anh là người tốt, chỉ thấy người ta thống khổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net